Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2436, chính là Diệp Bắc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ tinh cung, long trưởng lão, mấy lão bà cùng với mấy trăm trưởng lão khác đều có mặt ở đó. Dường như đang bàn bạc điều gì. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng khắp tinh cung. Diệp Bắc Minh cần gặp cung chủ tinh cung. Giọng nói vang như sấm. Cái gì? Diệp Bắc Minh, không phải nó đã bị phế rồi ư? Vô số người kinh ngạc quay đầu lại. Họ có nghe được một số tin tức từ đại lục thượng cổ. Diệp Bắc Minh xông vào ngục giam trấn hồn, bị thương nặng dẫn đến tàn phế. Dù có bị phế đi hay không, thì lá gan của nó cũng quá lớn. Không sai, nơi này là tinh cung. Nó nói muốn vào là vào hả? Danh con, ngông cuồng. Một đám trưởng lão tức giận không thể kiềm chế được. Ánh mắt lạnh như băng quay sang. Giọng nói cười cợt vang lên. Nói cần gặp là nể mặt các người lắm rồi đấy. Không nể mặt ấy hả? Thì bảo cung chủ các người cút ra đây gặp tôi. Các người có thể làm gì được tôi? Dứt lời, một thanh niên tiến vào đại điện tinh cung. Chính là Diệp Bắc Minh. Cậu, vô số ánh mắt dừng lại trên người Diệp Bắc Minh, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Nếu là võ giả bình thường, thì đã bị hơi thở đó ép cho quỳ rạp xuống. Diệp Bắc Minh thong thả đi tới, thản nhiên nhìn cung chủ tinh cung. Mở trận truyền tống, tôi cần đến đại lục thượng cổ. Xoẹt, cung chủ tinh cung đứng phát dậy, gương mặt già nua nhăn nhó. Đôi mắt lạnh như băng. Diệp Bắc Minh, mày quá ngông cuồng rồi. Chẳng lẽ đến đại lục thượng cổ được một lần thì mày chẳng màng đến sự uy nghiêm của tinh cung nữa ư? Trong phút chốc, một hơi thở mạnh mẽ dâng lên. Từng bước, Diệp Bắc Minh đi tới trước mặt cung chủ của tinh cung. Một tay giữ lấy bờ vai ông ta, hung hăng áp chế. Cơ thể của cung chủ tinh cung run lên, bị ép phải ngồi trở lại. Mày, sâu trong đôi mắt đó là vẻ chấn động. Đại điện chìm vào yên tĩnh. Các trưởng lão khác cũng kinh hoàng nhìn Diệp Bắc Minh. Bọn họ chưa từng thấy kẻ nào ngông cuồng như thế. Kinh hoàng đến mức tim cũng sắp nổ tung. Sao nó dám? Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn xuống cung chủ tinh cung. Bây giờ thì có thể cho tôi dùng trận truyền thống hay chưa? Cung chủ tinh cung nuốt nước miếng một cái. Gật đầu, được. Diệp Bắc Minh cười đầy ẩn ý. Ông, dẫn đường, được. Cung chủ tinh cung không dám chậm trễ. Chân trước vừa dẫn Diệp Bắc Minh ra khỏi đại điện, thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên phía sau. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh nhìn lại. Củ cải đỏ. La Vãn Vãn đỏ mặt, siết chặt chân nhỏ, đừng gọi tôi là củ cải đỏ, tôi là La Vãn Vãn. Diệp Bắc Minh nở nụ cười hiếm gặp, tìm tôi có việc hả? Sao lại đi có một mình thế này? Nhan như ngọc đâu? Mắt La Vãn Vãn lập tức đỏ bừng lên, chị Nhan bị người của đại lục thượng cổ bắt đi rồi. Mặt Diệp Bắc Minh lập tức tối sầm xuống, sao lại như thế? Cách Trương.